bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1881. Vân Lộ vừa nói như vậy, Mặc Đỉnh và Dịch Sơn cũng không thể không gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ lại, thực sự là có lý. Khương Thành há miệng, hơi muốn mắng người. Ca đến thế giới này là để làm màu, vậy mà hiện tại lại trở thành con ghẻ. Đùa cái gì vậy? Được rồi, hiện tại Khương Thành là thiên giai ngũ trọng, còn cách. Cửu trọng rất xa, nói cái này cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ dư vẫn rất che chở cho hắn. Là trái tim của thần đã chọn hắn, cũng không phải hắn cướp đoạt trái tim của. Thần từ ai? Dịch Sơn cũng vui vẻ hòa giải. Đúng vậy, đây không phải lỗi của hắn, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Cũng không quan tâm đến việc đợi thêm vài năm nữa. Nguyệt Sâm nhếch môi, chỉ sợ nếu lại chờ thêm nữa, thiên tộc chúng ta cũng đã bị diệt rồi. Thiên giai ngũ trọng tu đến thập trọng, cho dù có tài năng xuất chúng đến đâu. Không tốn 30 tỷ năm cũng không làm được. Thiên tộc chúng ta vẫn còn tộc vận dài như vậy sao? Bọn họ còn chưa nói xong, Thành ca đã cắt ngang. Ý của các ngươi là chỉ cần ta thăng cấp lên thiên giai cửu trọng là có thể thành. Công hợp thể. Hắn nhìn Nguyệt Sâm và Vân Lộ với ánh mắt tràn đầy ý cười. Sắc mặt hai người hơi cứng lại. Thật ra bọn họ chỉ thuận miệng nói như vậy, dùng để hạ thấp Khương Thành. Một chút mà thôi. Cũng không chắc Khương Thành đến thiên giai cửu trọng thì chắc chắn có thể. Hợp thể. Thế nào, lại không chắc rồi. Thành ca học dáng vẻ lúc trước của hai người bọn họ, cũng nhếch môi. Kinh thường nói, nếu bản thân các ngươi cũng không nắm chắc, vậy còn. Không biết xấu hổ thả tiếng rắm lớn như vậy. Bị hắn làm tổn thương một trận như vậy, mặt hai người đều không nén được. Cơn giận. Ai nói bọn ta không chắc chắn? Là do cảnh giới của ngươi thấp. Nguyệt Sâm lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi tăng cấp lên thiên giai cửu trọng. Chúng ta chắc chắn có thể hợp thể, ta đã nói đấy. Gây cản trở cho mọi người, ngươi ra vẻ cái gì chứ? Thành ca ngược lại không lo lắng cũng không tức giận, mà là cười đầy ẩn ý. Nếu các ngươi nói sai, vậy thì phải làm thế nào? Làm thế nào cái gì? Bọn ta không thể nói sai được, là do ngươi không đến thiên giai cửu trọng. Ý của ta là nếu như nói sai thì sao? Suy cho cùng, nếu như nói sai, có. Đôi khi cũng phải trả giá. Vẻ mặt của Nguyệt Sâm trùng xuống. Ha, nói sai thì tùy ngươi đấy, còn có thể như thế nào? Hắn không coi trọng điều đó. Cho dù nói sai, Khương Thành làm sao chứng minh mình sai? Lẽ nào hắn còn có thể thăng cấp lên thiên giai cửu trọng? Đó ít nhất là chuyện của mấy chục tỷ năm sau. Ai biết khi đó thiên tộc đã xảy ra? Chuyện gì, không chừng tiểu tử này cũng đã chết rồi. Đây là do ngươi nói đấy. Thành ca gật đầu hài lòng. Hắn tiện tay bố trí một kết giới ngăn cách, vào giây phút cuối cùng khi kết giới. Được hình thành, ném xuống một câu. Chờ ta một ngày, ta thăng cấp trước. Nói xong, hắn biến mất trong khi đang ngồi xếp bằng trong kết giới. Vừa vào bên trong. Hắn lập tức lấy toái linh phiến ra ăn. Hiện tại Khương Thành đang có 45 mảnh toái linh phiến cao giai và hơn 100 mảnh trung giai. Nếu là lúc trước, một mảnh cao giai cần một tháng mới có thể tiêu hóa hết. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại hắn là thiên giai ngũ trọng, linh ý mạnh hơn trước rất nhiều. Đương nhiên tốc độ ánh sáng màu tím cắn nuốt và đồng hóa ý chí công pháp của xâm lấn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa. Sau khi biết hiệu quả của thánh lực thứ hai, hắn còn có thể tìm trợ thủ. Xét theo tốc độ giết hai nguyên sĩ vào lần trước, chỉ mất chưa đầy một phút cho. Một mảnh. Hắn nói một ngày chỉ là để ổn định. Nhưng mà, cách thăng cấp thần kỳ này của hắn, năm người bên ngoài cũng không biết. Do bị kết giới chắn ở bên ngoài, bọn họ cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của Khương Thành, không nghe được động tĩnh của hắn. Hoàn toàn không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Hắn muốn làm gì vậy? Nguyệt Sâm chỉ vào kết giới với vẻ mặt kinh ngạc. Ý hình như nói là muốn tu luyện. Mặt đỉnh hơi không chắc lắm, có phải bản? Thân nghe lầm hay không? Ha ha ha! Dịch Sơn cười to, ngược lại khá có ý tứ tán thưởng trong lời nói. Khương huynh thật sự là tính tình mơ tưởng mà. Vân Lộ không khỏi cười nhạo ra tiếng, hắn là một kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này tu luyện đến thiên giai cửu trọng để đi ra dọa chúng ta giật nảy? Mình. Ta nhớ, hắn nói là chỉ chờ hắn một ngày. Một ngày tăng lên 4 cảnh giới. Hắn suy nghĩ viễn vông như vậy là đến đây. Để điều chỉnh bầu không khí và chọc cười đúng không? Ha, có thể làm cho ta cười nhiều hơn một chút không? Mặt đỉnh và Dịch Sơn cũng lắc đầu với vẻ mặt bất lực. Bởi vì điều này thực sự là quá vô lý. Cảnh giới cần mấy chục tỷ năm mới có thể tăng cấp, ngươi rút ngắn thành một ngày. Đây cũng đã không phải là việc sỉ nhục chỉ số thông minh có thể hình dung. Quả thực là lãng phí thời gian, ta không hầu. Nguyệt Sâm đã mất kiên nhẫn. Chỉ dư chờ mong hợp thể nhất vội vàng kéo hắn lại. Cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng không ngại chờ một chút mà. Còn chờ gì nữa, chẳng lẽ muốn ta ở đây chờ mấy chục tỷ năm sao? Vân Lộ cười khanh khách, hắn nói một ngày, vậy chúng ta chờ hắn một ngày. Xem trò cười của hắn là được rồi. Lúc này Nguyệt Sâm mới ngồi xuống, nhưng thái độ có vẻ rất không kiên nhẫn. Chờ sau khi hắn đi ra, không dạy cho hắn một bài học, hắn cũng không biết. Bản thân là ai? Năm người ngồi lại trên bồ đoàn một lần nữa, mỗi người tu luyện phần riêng của mình. Thời gian một ngày đối với những năm tháng dài đằng đẵng của bọn họ mà nói. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lần này thậm chí bọn họ còn không chờ đến một ngày. Chỉ sau một canh giờ, kết giới trong điện đã tan thành mây khói. Thành ca sảng khoái xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Ai da, hơi cố gắng, cuối cùng thật vất vả mới thăng cấp đến thiên giai cửu trọng. Lần này hẳn là không gây cản trở cho mọi người nữa rồi chứ. Năm người còn lại mở to hai mắt, vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn. Rõ ràng, không ai tin lời này của hắn. Chỉ cho rằng hắn đang nói điên nói dại. Một ngày đã đủ hoang đường rồi, một canh giờ. Ngươi đang trêu chọc bọn ta à? Nguyệt Sâm lạnh lùng nói, ngươi nói thiên giai cửu trọng thì là cửu trọng. Sao? Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, cho rằng bọn ta là ai? Thật đúng là một trò hề mà. Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên trời đất xung quanh thay đổi dữ dội. Lấy Khương Thành làm trung tâm, trời đất trong bán kính 170 ngàn dặm đều chuyển động theo, vô số kỳ quan trái với quy luật của thiên đạo. Đồng thời nở rộ ra. Cho dù là Mặt Đỉnh hay là Dịch Sơn, tất cả đều kinh ngạc đứng lên, ngơ ngác. Nhìn Khương Thành. Đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra được, Khương Thành đang sử dụng linh ý của bản thân để tác động đến sự thay đổi của thiên địa một phương. Mặc dù phương pháp rất nguyên thủy và đơn giản. Nhưng điều này đủ để chứng. Minh thiên địa 170.000 dặm xung quanh đã bị hắn nhét vào. Trong phạm vi khống chế. Cảnh giới linh ý của thiên tộc, từ bên ngoài cũng không nhìn ra được. Trừ phi đi vào sâu trong ý thức, nếu không thì thông qua việc có thể tác động. Đến phạm vi bao nhiêu để phán đoán. Dưới sự áp chế của thiên đạo hôm nay, có thể thay đổi thiên địa 100.000 dặm, thì đã xem như là thiên giai cửu trọng. Thành ca đã tác động đến 170.000 dặm, chứng tỏ hắn tiến thêm một bước ở cảnh giới này. Không hề giả mạo, thuyết phục hơn bất cứ điều gì. Khương Thành. Chỉ dư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nghênh đón. Ngươi thật sự đã thăng cấp đến thiên giai cửu trọng à? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1882. Nhìn thấy sự kinh ngạc và khâm phục lộ ra trong đôi mắt của muội tử, Thành ca. Cảm thấy đợt thăng cấp này cũng không phải là vô ích. Hắn thật sự thăng cấp đến thiên giai cửu trọng. Sau khi giết hai nguyên sĩ đó, cách thiên giai lục trọng chỉ có một bước nữa. Nhưng mà cảnh giới càng về sau, ý thức cần thiết cũng càng ngày càng nhiều. Hơn 100 mảnh toái linh phiến trung giai, thế mà chỉ đến thiên giai thất trọng. Cũng may 45 mảnh toái linh phiến cao giai rất đáng. Cuối cùng vẫn vượt qua ngưỡng cửa thiên giai cửu trọng. Thành thật mà nói, hiện tại hắn đã xem như là đạo thần, chẳng qua là đạo thần của thiên tộc. Thiên tộc không tu đạo, cho nên hắn vẫn không có đạo của bản thân. Mà nơi sâu trong ý thức của hắn, quy mô của ánh sáng màu tím đã đạt tới gấp 10 lần so với trước đây. Đợt vừa rồi chỉ là tài mọn. Chỉ là phô diễn thành quả tu luyện một chút mà. Thôi. Bây giờ ta không gây cản trở nữa rồi đúng chứ? Ừm. Chỉ dư được hắn ôm vui mừng khôn xiết, quả thực còn vui sướng hơn cả khi bản thân đột phá. Thật sự thiên giai cửu trọng rồi sao? Sao có thể như vậy? Nguyệt Sâm và Vân Lộ đều rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Ta không tin. Cái này chắc chắn là có vấn đề. Mọi người đều biết là chuyện này có vấn đề, lúc này Mạc Đỉnh và Dịch Sơn cũng đang rất nghi ngờ. Chẳng qua là liên quan đến việc tu luyện, không tiện hỏi thăm mà thôi. Ta biết rồi. Đột nhiên Vân Lộ chỉ vào Khương Thành kêu lên. Vốn dĩ ngươi đã là thiên giai cửu trọng rồi đúng không? Chắc chắn là như vậy, lúc trước thiên giai ngũ trọng chỉ là ngươi cố tình lừa gạt bọn ta mà thôi. Cái gì mà một canh giờ thăng cấp lên liên tục bốn đại cảnh giới, ngươi cho rằng lời quỷ quái hoang đường như vậy, bọn ta sẽ tin à? Nàng giống như đã phát hiện ra sự thật, biểu cảm kiêu ngạo ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Thành ca nhìn nàng giống như nhìn một kẻ ngốc. À, không phải các ngươi đã nói chỉ cần ta thăng cấp đến thiên giai cửu trọng có thể thành công hợp thể sao? Nếu lúc trước ta là thiên giai cửu trọng, vậy hẳn là cảnh giới của ta đã đạt tiêu chuẩn từ lâu rồi. Tại sao trước đây không thành công chứ? Ta. Ngươi. Vân Lộ há mồm cứng lưỡi, trong phút chốc không nói nên lời. Cho dù có nói như thế nào, dường như đều sẽ đánh vào mặt của bản thân nàng. Nhìn thấy Khương Thành từng bước tới gần, Mạc Đỉnh ở bên cạnh vội vàng đi ra hòa giải. Được rồi, mặc kệ ngươi lúc trước đã thiên giai cửu trọng hay là vừa mới thăng cấp, ít nhất hiện tại trên cảnh giới là không thành vấn đề. Chúng ta không ngại thử lại một lần nữa nhỉ? Vân Lộ và Nguyệt Sâm lập tức ngồi lại bồ đoàn của riêng mình. Đúng vậy, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, hợp thể mới là chính sự. Mau bắt đầu đi, đừng nói những thứ vô dụng đó nữa. Tiếp theo, cả sáu người lại thử lặp lại tất cả tư thế trước đó một lần nữa. Mà kết quả, vẫn là không thể hợp thể. Dịch Sơn và Chỉ Dư vẫn không tuyệt vọng, tạm thời lại suy nghĩ một vài tư thế nữa, nhưng mà không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Sao có thể như vậy? Thế mà vẫn không được. Không lý nào lại vậy được. Được rồi, ta thấy cái này vô ích rồi. Dường như Nguyệt Sâm cũng không tin vào truyền thuyết hợp thể lắm. Rốt cuộc mấy năm nay bận rộn cái gì, thật sự là không thể giải thích được. Hắn vừa nói, vừa đứng dậy cùng Vân Lộ, định cứ như vậy rời đi. Nhưng còn chưa đợi hai người đi ra khỏi cửa điện, Khương Thành đã chắn ở cửa. Có phải hai người đã quên chút chuyện rồi không? Sắc mặt Nguyệt Sâm trùng xuống. Ý ngươi là sao? Muốn quyệt nợ của ta? Khương Thành không sợ hãi nhìn thẳng vào mặt hắn. Vậy để ta giúp ngươi nhớ lại là được rồi. Vừa rồi đã nói lung tung là phải trả giá. Ta thăng cấp đến thiên giai cửu trọng, vẫn không thành công. Rõ ràng, ngươi thực sự đã nói sai rồi. Cho nên trước khi ngươi rời đi, có phải nên làm chút gì đó hay không? Bầu không khí trong điện lập tức trở nên nghiêm trọng. Mạc Đỉnh hơi híp mắt, Dịch Sơn lộ vẻ lo lắng, Chỉ Dư thì sốt ruột. Nhưng mà ba người này đều không tiện nói gì, chỉ có thể im lặng quan sát từ phía sau. Ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Nguyệt Sâm và Vân Lộ như đao, nhìn chằm chằm vào hắn. Khương Thành nhìn Chỉ Dư căng thẳng phía sau hai người, biết rằng nàng vẫn còn kỳ vọng và tưởng tượng rất lớn về việc hợp thể. Nếu như bản thân cắt đứt chuyện này, chỉ sợ ước mơ của nàng cứ như vậy mà tan vỡ. Vì vậy, hắn mỉm cười, từng người các ngươi nói bản thân sai rồi là được. Hắn vừa dứt lời, ba người phía sau đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, chỉ là chuyện vô cùng đơn giản, nó rất dễ thực hiện. Nhưng mà bọn họ nghĩ như vậy, Nguyệt Sâm và Vân Lộ lại không nghĩ như vậy. Ngươi muốn bọn ta xin lỗi? Khóe miệng Nguyệt Sâm nhếch lên, vẽ ra độ cong vô cùng châm chọc. Ta là thiên giai thập trọng, nhận được chân trái của thần đã 70 tỷ năm. Ngươi chỉ là một người mới vừa mới nhận được bộ phận của thần, vậy mà muốn ta xin lỗi? Hắn tiến đến gần Khương Thành, ngược lại ép hỏi hắn. Can đảm này ai cho ngươi vậy? Ngươi xứng sao? Vân Lộ ở bên cạnh không kiên nhẫn. Được rồi, lắm lời với hắn làm gì, một tên ngu xuẩn không rõ vị trí của bản thân mà thôi. Bốp! Bốp! Bỗng nhiên trong sân vang lên hai tiếng tát ngắn. Lanh lảnh vang dội như tiếng sấm nổ. Theo hai cái tát nhanh như chớp, đầu của Nguyệt Sâm và Vân Lộ trực tiếp bị đánh tan thành hai luồng khói bụi, thân thể cũng tan nát. Không còn cách nào khác, cường độ thân thể của thiên tộc tương đương với người bình thường. Nhưng Khương Thành thì khác. Với hai cái tát này, cho dù không rót căn nguyên gì vào, cũng có thể dễ dàng phá hủy thân thể của hai người đó. Ba người phía sau kêu lên ngay tại chỗ. Không! Trời ơi! Sự việc xảy ra đột ngột, cho là Mặc Đỉnh hay là Chỉ Dư, tất cả đều không ngờ rằng Khương Thành sẽ ra tay tàn bạo. Mặc dù thân thể của thiên tộc bị hủy cũng sẽ không chết, đối với tổn thương linh ý cũng rất yếu, nhưng tác động của hai cái tát này là quá lớn. Thành ca hài lòng thu tay phải về. Có vẻ như ta xứng. Điều này làm cho ba người phía sau suýt nữa suy sụp. Lão huynh, ngươi có biết bản thân đã làm gì không? Thế mà còn có vẻ mặt không có việc gì. Ngươi thật to gan. Dám đánh ta. Cơ thể của Nguyệt Sâm và Vân Lộ lại ngưng luyện ra một lần nữa, chỉ là sắc mặt của bọn họ lại nhợt nhạt hơn trước một chút. Lúc này hai người tức giận đến mức cả người rung lên, thế cho nên khí tức thiên địa xung quanh đều trở nên sao động, vô cùng bất định. Cái tát không gây thương tích nhiều, nhưng tính sỉ nhục thì khỏi bàn. Đặc biệt là trong mắt bọn họ, cho dù là cảnh giới hay là lai lịch Khương Thành, đều không bằng bản thân. Bị một người không bằng bản thân đánh, ai có thể chịu được? Đi chết đi! Hai người đồng loạt thúc giục linh ý, trong phút chốc đã điều động toàn bộ lực thiên địa trong phạm vi triệu dặm. Vậy thì đến đây đi! Ken! Khương Thành ngang nhiên rút kỵ khuyết kiếm ra. Dừng tay! Dừng lại! Đừng nội chiến! Ba người Mặc Đỉnh, Chỉ Dư và Dịch Sơn phía sau vội vàng thúc giục linh ý. Ngăn cản hai bên sắp đại chiến này. Các ngươi điên rồi sao? Mặc Đỉnh vẫn luôn rất trầm tĩnh, trong lời nói mang theo sự tức giận dày đặc. Trong tương lai chúng ta phải dung hợp thành một thể, sao có thể tự giết lẫn nhau như vậy? Chỉ Dư cũng vội vàng đi lên xoa dịu hai bên. Đúng vậy đó, tất cả chúng ta đồng tâm đi mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1883. Bị ba người này ngăn cản, Nguyệt Sâm và Vân Lộ không thể ra tay với Khương Thành. Hai người cũng không biết bản thân vừa lượn một vòng từ trong quỷ môn quan. Còn rất không phục. Đồng lòng. Ánh mắt căm hận của Vân Lộ nhìn thẳng lên người Khương Thành. Đến hiện tại còn nói đồng lòng cái gì? Dù sao hợp thể cũng chỉ là một truyền thuyết giả dối, hoàn toàn không thể thành công, không phải sao? Đừng như vậy mà. Chỉ Dư vội vàng đi lên trấn an khuyên bảo. Chúng ta nhận được thân thể của thần, vốn là một thể, là người một nhà. Mà. Hả? Còn người một nhà? Nguyệt Sâm lạnh lùng cười. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, cũng không cần phải gặp mặt. Vốn là một thể gì đó, thiên thần cũng đã chết nhiều năm như vậy, vốn dĩ sáu. Bộ phận này của hắn là độc lập. Theo đuổi hợp thể cái gì? Sau này các ngươi cũng đừng tìm ta nữa. Còn ngươi? Ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng rơi lên người Khương Thành. Đừng tưởng rằng cái tát này cứ thế mà qua. Nói xong, hắn và Vân Lộ hung hăng xoay người, xông ra khỏi cửa điện. Mặc Đỉnh và Dịch Sơn vội vàng đi lên giữ bọn họ lại, nhưng nhìn thái độ cắt đứt quan hệ của hai người đó, căn bản là không giữ lại được. Nhìn cảnh tượng này, Chỉ Dư vô cùng đau lòng. Sao lại như vậy chứ? Chẳng những hợp thể thất bại, còn tạo ra thù hận. Thành ca vỗ nhẹ lên vai muội tử, an ủi nói, yên tâm đi, cho dù không thể hợp thể, cũng không có nghĩa là không thay đổi được vận mệnh thiên tộc mà. Hắn ngược lại không có áp lực tâm lý nào. Dù sao đây cũng là một đoạn lịch sử đã được hoàn thành từ lâu rồi. Những gì bản thân thay đổi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn còn đang rất tò mò, dòng thời gian vốn không có bản thân hắn thì ai sẽ nhận được trái tim của thần? Về sau năm người này ra sao? Ai da? Chỉ Dư ngược lại không trách hắn và hai người kia cãi nhau, nhưng nỗi buồn và sự mất mát là chuyện không thể tránh khỏi. Tại sao không thể hợp thể thành công nhỉ? Khương Thành thầm nghĩ những tư thế hợp thể bệnh hoang đó của các ngươi. Không thể thành công, thật sự là ông trời có mắt. Nếu không, ca sẽ rất đau đớn. Hắn thuận miệng cười ha ha, có thể là do sáu bộ phận của thần phân tán trong sáu cơ thể con người thì sao? Hắn vừa nói như vậy, vốn dĩ bốn người còn đang biểu diễn tiết mục kiên quyết. Muốn đi và mãnh liệt giữ lại, tất cả đều giống như bị sét đánh trúng, đứng yên. Tại chỗ. Ngay sau đó, Mặc Đỉnh và Dịch Sơn từ từ buông Nguyệt Sâm và Vân Lộ ra. Sau đó, hai người lại nhìn thật sâu mấy người khác một cái. Ánh mắt dần dần trở nên vi diệu. Sáu bộ phận phân tán trong cơ thể sáu người, cho nên không thể nào dung hợp. Vậy thì để sáu bộ phận tập trung vào cơ thể của một người. Về phần tập trung như thế nào? Đó đương nhiên là giết những người khác. Giết bọn họ, lấy bộ phận của thần của bọn họ ra, dung nhập vào trong cơ thể của bản thân. Khương Thành chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng bọn họ lại càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Đúng vậy, chỉ cần sáu bộ phận đều ở trên người chính mình, vậy chắc chắn có thể dung hợp thành công rồi đúng không? Khi bọn họ có giác ngộ này, lập tức sinh ra tâm lý đề phòng với những người khác xung quanh. Cho dù bản thân không muốn giết người khác, cũng không ngăn nổi người khác. Có thể sẽ giết bản thân. Nguyệt Sâm và Vân Lộ rõ ràng là đến cùng nhau, nhưng hiện tại rời đi lại ngầm chọn phương hướng khác nhau. Nhìn vị trí hai người bọn họ biến mất, Mặc Đỉnh thở dài một tiếng. Có vẻ như là thật sự không thể hợp thể rồi. Sau này các ngươi bảo trọng nhiều hơn. Nói xong, hắn cũng bay ra khỏi chỗ của mình. Không thể ngờ được lần này chạy vô ích một chuyến. Dịch Sơn cười khổ lắc đầu, nhưng mà cũng tốt, từ nay về sau chặt đứt suy. Nghĩ. Nếu sau này các ngươi có chuyện gì, có thể đến Vương Triều Tinh U tìm ta. Sau khi cả bốn người rời đi, ở hiện trường cũng chỉ còn lại Khương Thành và Chỉ Dư. Thành ca hiếm khi bày tỏ lời xin lỗi. Xin lỗi, ta cũng không ngờ rằng thuận miệng nói một câu, thế mà lại có hậu quả lớn như vậy, đặt tất cả các ngươi vào nguy hiểm. Câu nói vừa rồi của hắn đã cho bọn họ một mạch ý tưởng mới, xem như là mở hộp ma thuật Pandora ra. Có lẽ, phía sau thật sự sẽ xuất hiện cảnh tượng tàn sát lẫn nhau. Hả? Tại sao mọi người đều gặp nguy hiểm? Dường như Chỉ Dư hoàn toàn không hiểu gì cả. Nàng vẫn đang hoang mang. Tại sao ngay cả Mặc Đỉnh và Dịch Sơn cũng đi gấp như vậy? Khương Thành há miệng, chỉ có thể cảm khái vẫn là người đơn thuần hạnh phúc nhất. Không có gì. Mặc dù Chỉ Dư xinh đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm. Vẫy tay chào tạm biệt. Muội tử, sau này có duyên gặp lại. Nhìn thấy hắn cũng muốn rời đi, Chỉ Dư vội vàng giữ lại. Ta nghe nói ngươi là người dị giới đến đây, hẳn là cũng không có chỗ nào để đi, hay là ở lại Vương Triều Nhật Diệu của bọn ta cũng tốt đấy. Đi theo ngươi cũng không có tiền đồ gì, đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, sự quấy nhiễu của bên tiên tộc thường xuyên hơn nhiều so với trước đây, ta thường đóng quân phòng thủ ở biên giới. Thành ca biết, đây chắc chắn là bởi vì sự can thiệp của những người hồn xuyên đó, điều này đã đẩy nhanh quá trình đại kiếp. Vậy sao? Hắn sờ cằm suy nghĩ, bên thiên tộc cũng không có tiền đồ gì. Giết tộc nhân thiên tộc, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không có. Không bằng cũng đến tiền tuyến xem thử, dù sao thì tiên tộc cũng có chiến lợi phẩm trên thân. Nhân tiện đánh vang danh tiếng, để cho đệ tử của phi tiên môn nhanh chóng nghe được tên của bản thân. Vì vậy, hắn hít một hơi thật sâu, giống như một quyết định lớn khó khăn. Ai da, thiên tộc gặp nạn, ta thân là chủ nhân của trái tim của thần, sao có thể ngồi yên không lo? A, à, thật sao? Chỉ Dư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thật sự không ngờ rằng bỗng nhiên hắn thay đổi thái độ. Đương nhiên, ta sẵn lòng giúp ngươi một tay. Dù sao vốn đã định đi, Thành ca cũng không ngại tạo ấn tượng tốt. Mặc dù hắn cũng không biết tạo ấn tượng tốt có ích lợi gì. Thật tốt quá, ta đại diện cho toàn bộ tộc nhân của Vương Triều Nhật Diệu cám ơn ngươi. niềm vui của Chỉ Dư xuất phát từ nội tâm. Dù sao Khương Thành cũng là chủ nhân của trái tim của thần, hơn nữa còn có chiến tích giết chết cao thủ thiên giai thập trọng bày ở đó. Hắn đồng ý gia nhập tiền tuyến, đối với Vương Triều Nhật Diệu chắc chắn là một tin tốt. Không cần cảm ơn, thân là một người nhiệt tình gặp bất bình sẽ ra tay tương trợ, đây đều là những gì ta nên làm. Thành Ca nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu đuối không xương của nàng, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Sao ta có thể nhẫn tâm nhìn một tuyệt thế gia nhân như ngươi đi mạo hiểm? Chỉ Dư chưa từng nhìn thấy thế công tê dại này, trong phút chốc bị hắn làm cho cảm động đến mức choáng váng. Sau đó, Thành Ca lấy hành cung xa hoa ra, nhiệt tình mời muội tử cùng vào, nhanh chóng lên đường. Đối với tiên khí vừa không dùng nguyên lực cũng không cần ý thức thúc giục này, Chỉ Dư duy trì lòng tò mò vô cùng cao, dọc theo đường đi đã hỏi không ít câu hỏi. Đây là khí vật của thế giới các ngươi sao? Ta nhớ đám tiên tộc bên phía đối diện kia cũng có khí cụ phi hành tương tự, nhưng cũng không giống lắm với cái của ngươi. Ở bên trong khí vật này, ta cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt, là sức mạnh bên các ngươi sao? Thành Ca tươi cười đi cùng nàng, xem xét tiên khí phi hành của bản thân. Ba ngày sau, cuối cùng hai người cũng chạy tới biên giới Vương Triều Nhật Diệu. Mặc dù có thể cảm nhận được sự sơ sát tiêu điều và bầu không khí chiến trường nguy hiểm căng thẳng, nhưng đã đến tiền tuyến, Thành Ca cũng không nhìn thấy pháo đài hay nơi đóng quân nào cả. Trong khoảng không, bỗng nhiên hiện ra hơn 10 bóng người. Chỉ Dư, ngươi trở về rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1884. Tham kiến Thiện Thành Vương, tham kiến Địa Diên Hộ Pháp. Hai người đứng đầu khẽ gật đầu. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Chỉ Dư vội vàng tạ tội, ta đi xử lý một ít chuyện riêng, mong mọi người tha. Thứ. Thành Ca ở bên cạnh hơi bối rối. Cảnh giới linh ý của Chỉ Dư là thiên giai thập trọng, trong tam đại vương triều. Cũng xem như là cấp bậc thân vương và hộ pháp cung đình. Cao thủ đỉnh cao thỏa đáng. Hơn nữa, nàng còn có lực thiên do bộ phận của thần mang đến, xét về thực lực. Hẳn là còn ở trên những người này chứ. Sao tư thế lại thấp như vậy? Chẳng lẽ nàng che giấu sức mạnh của bản thân trước mặt những người này? Dường như nhận ra nghi ngờ của hắn, Chỉ Dư lặng lẽ truyền tin cho hắn. Ngoại trừ người của Lục Thánh Điện chúng ta, những người khác không biết ta là chủ nhân của cánh tay phải của thần. Thân phận này của ta là bảo mật. Để không làm người khác chú ý, ta ở chỗ này là một thiên giai cửu trọng bình thường. Khương Thành Thành nghĩ thiên giai cửu trọng đã rất không bình thường rồi. Nhưng hắn cũng hiểu được nguyên nhân Chỉ Dư làm như vậy. Sáu người bọn họ nhận được thân thể thiên thần, xem như là người kế thừa của thiên thần. Mà năm đó thiên thần bị nguyên sĩ của thiên đạo liên thủ giết chết, hai bên xem như là kẻ thù truyền kiếp. Một khi bại lộ thân phận này, chỉ sợ là quốc sư của Vương Triều Nhật Diệu sẽ là người đầu tiên sẽ tuyên bố Chỉ Dư là dị giáo, sau đó dùng toàn lực giết chết nàng. Trước mặt người ngoài, ta cũng không dám sử dụng sức mạnh của cánh tay phải của thần, sợ bị người ta nhìn ra. Nàng cũng không quên nhắc nhở Khương Thành, ngươi cũng phải cẩn thận che giấu nha. Thì ra là như vậy, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lúc này, hơn 10 người trước mặt cũng tò mò hỏi. Đúng rồi, Chỉ Dư, người này là ai? Hắn là. Chỉ Dư đang muốn giới thiệu, bỗng nhiên lại nuốt lời trở về. Khương Thành bị quốc sư Tinh U tuyên bố là ma thai. Mặc dù đó không phải là quốc sư của Vương Triều Nhật Diệu, nhưng lời tiên tri của hắn ở Vương Triều Nhật Diệu cũng rất có thị trường. Nếu như công khai thân phận của Khương Thành ở nơi này, vậy rất có thể. Ta là Khương Thành, ta vừa từ Vương Triều Tinh U đến đây không lâu. Thấy nàng tạm ngừng, Thành Ca đành phải chủ động tự giới thiệu. Chỉ Dư không nói nên lời trước sự bộc lộ thẳng thắn của hắn. Cái gì? Ngươi là ma thai Khương Thành đó sao? Quả nhiên, hơn 10 người ở phía đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ Dư vội vàng ra mặt thay cho Thành Ca, Khương Thành hắn đến để giúp. Chúng ta, không phải là người xấu đâu. Thiện Thành Vương dẫn đầu có sức mạnh không thua kém gì Tông Phiêu Vương hơi nhíu mày. Vương Triều Nhật Diệu chúng ta không cần sự giúp đỡ của hắn. Hắn không biết sức chiến đấu của Khương Thành, chỉ biết ma thai sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Sao ngươi lại đến nơi này của bọn ta? Quốc sư Tinh U đã tuyên bố ngươi là kẻ thù chung của thiên tộc rồi, thế mà ngươi còn dám ngang nhiên xuất hiện. Hiện trường không có nguyên sĩ, cho nên bọn họ cũng không lập tức ra tay. Dù sao cũng đều là cao thủ trên thiên giai bát trọng, đến cấp độ này đối với lời tiên tri của nguyên sĩ cũng sẽ không tin một cách mù quáng. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể vui vẻ chấp nhận. Khương Thành. Cho dù bọn họ có thể chấp nhận, chắc chắn quốc sư và nguyên sĩ của Vương Triều Nhật Diệu cũng sẽ buộc bọn họ giết chết ma thai. Đến lúc đó, lẽ nào phải vì một mình Khương Thành mà đắc tội toàn bộ tập đoàn nguyên sĩ sao? Nể mặt chỉ dư, bọn ta có thể giả vờ không nhìn thấy ma thai. Tốt hơn hết ngươi nên nhanh chóng mai danh ẩn tính, tìm một chỗ ẩn đi. Ngang nhiên lộ diện, nó sẽ chỉ dẫn tới việc bị nguyên sĩ đuổi giết. Trong lúc mấy người này đang nói chuyện này, trong khoảng không ở gần đấy, lại xuất hiện bóng dáng của tộc nhân thiên tộc khác. Cái gì? Ma thai Khương Thành. Trong chớp mắt, gần đấy lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng người. Rõ ràng, tin tức bên Vương Triều Tinh U vẫn truyền tới rồi. Người của nơi này đã nghe qua đại danh của Thành ca từ lâu, chẳng qua là không phải danh tiếng tốt gì. Hắn là ma thai đó sao? Trời à, sao ma thai lại đến Vương Triều Nhật Diệu của chúng ta rồi? Chẳng lẽ là muốn đến gây họa cho chúng ta? Chẳng bao lâu sau, bầu không khí ở nơi này nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Thậm chí trên mặt của rất nhiều người còn lộ ra ý thù địch. Không còn cách nào khác, đối với tộc nhân thiên tộc bình thường, hiệu quả của lời tiên tri quá mạnh. Chứng kiến cảnh tượng này, Thành ca hơi thất vọng. Mặc dù từ trước đến nay hắn không quan tâm có bao nhiêu người đứng đối diện mình, nhưng lần này quả thực là quá vô tội. Rõ ràng bản thân không hề làm gì cả mà nhỉ. Được rồi. Nếu như những người khác không cần mình ra sức đóng góp, vậy thì cũng không có lý do gì chủ động giáng lên trên. Hắn nhìn thoáng qua chỉ dư bên cạnh. Nể mặt nàng, ta cũng lười khai chiến, đỡ phải không cẩn thận giết sạch cát. Ngươi. Tạm biệt. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Bỏ lại một đám cao thủ thiên tộc ở phía đối diện dở khóc dở cười. Hắn vừa nói cái gì? Giết sạch chúng ta. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng, chưa tỉnh ngủ đúng không? Lúc hắn xuất hiện một lần nữa, Khương Thành đã vượt qua mấy chục tỷ dặm. Trực tiếp tiến vào địa giới của tiên tộc. Trong số những ngọn núi xinh đẹp, hắn đã chọn một sơn cốc có phong cảnh thú. Vì vẫy tay biến ra một tòa trang viên xa hoa. Hắn cũng không thật sự có ý định ở ẩn. Mà hắn cảm thấy, đại kiếp lần này chỉ là khởi đầu, chưa đến lúc hoàn toàn bùng. No. Chắc chắn tiên tộc và thiên tộc vẫn còn thăm dò không ngừng, tập kích quấy. Nhiễu, thậm chí còn có đủ các loại âm mưu lục đục nội bộ. Đại quyết chiến cuối cùng hẳn là còn phải kéo dài mấy trăm ngàn năm nữa. Nhỉ? Lúc đó, mọi âm mưu và bí ẩn đều sẽ nổi lên mặt nước, đám đệ tử của ta cũng sẽ xuất hiện toàn bộ. Màn dạo đầu quá nhàm chán, ta trực tiếp bỏ qua không xen vào. Nhân vật chính thật sự đều xông vào chiến trường vào thời điểm quan trọng nhất và nhận được tất cả sự sợ hãi của mọi người. Vì thế, Khương Thành bày ra một vòng kết giới ở trong trang viên, sau đó rót vào căn nguyên thời gian. Tốc độ dòng chảy thời gian bên trong và bên ngoài mở rộng đến 1 triệu lần. Có vài người vì tu luyện, hận không thể kéo dài 1 giây đến 1 giờ. Ca không giống với người thường, là một thao tác đảo ngược. Hắn tăng tốc độ dòng chảy thời gian bên trong. Bên ngoài đã qua 1 triệu năm, bên trong mới chỉ qua 1 năm, thuộc về là chủ động rút ngắn thọ nguyên của bản thân. Sau đó, hắn hiếm khi bắt đầu tu luyện. Chủ yếu là hắn không thích bề ngoài của trái tim của thần, muốn thông qua phương thức tu luyện viên tử tâm tinh đó hoàn toàn trở thành một bộ phận trái tim của bản thân. Cũng may chỉ dư nói cho ta biết pháp môn tu luyện. Xem như là nợ nàng một ân huệ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 1 tháng. 1 tháng này, một vòng lớn bên ngoài viên tử tâm tinh đó đã trở nên giống với trái tim của hắn. Lực thiên của hắn đã tăng lên gấp đôi lúc trước. Sức chiến đấu xem như là nâng cao rất nhiều. Nếu như hiện tại gặp phải Hy Mộc, mặc dù không tiến hành ý thức giao phong, hắn cũng có thể dựa vào lực thiên áp chế đối phương. Mà bên ngoài, đã trôi qua hơn 80.000 năm. Trong khoảng thời gian này, cả thiên giới nổi lên mạnh mẽ, thế lực xuất hiện khắp mọi nơi. Rất nhiều nhân vật mang thiên mệnh, dần dần tỏa sáng trong trận kiếp số này. Thiên tộc và tiên tộc giao phong, cũng phát triển từ một cuộc xâm nhập và quấy rối quy mô nhỏ ở giai đoạn đầu thành một cuộc chiến quy mô lớn. Mà cũng vào ngày này, Khương Thành nhận thấy thiên địa ở gần trở nên không ổn định. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1885. Thế mà khói lửa chiến tranh lửa đã thiêu đến nơi này rồi sao? Nơi này hẳn đã là nội địa tiên tộc rồi đúng không? Không phải nói tiên tộc mạnh hơn thiên tộc sao, chẳng lẽ tiên tộc còn bị người ta tấn công đến nơi này sao? Một tháng trôi qua, ca đã không chịu nổi sự cô đơn này nữa. Thu hồi kết giới, hắn bay ra khỏi sơn cốc. Đến gần nhìn kỹ hơn chút mới nhận ra bản thân đoán sai. Phía trước là chiến trường đánh đến mức khí thế ngất trời, có một phương thiên địa rõ ràng bị người ta dùng linh ý thao túng thi triển thiên uy. Quả thực là đặc trưng của thiên tộc. Nhưng những thiên tộc này cũng không phải đang tiến công, mà là bị người ta đuổi theo đánh. Bề ngoài không thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, nhưng dao động ý thức ẩn giấu trong thiên địa lại không thể che giấu được thiên giai cửu trọng như hắn. Khương Thành cảm giác sơ lược, lập tức nhận ra tung tích của hơn trăm tộc nhân thiên tộc. Mà tiên tộc vây đuổi ngăn cản bọn họ, chỉ riêng phía trước đã có hơn 3.000 cao thủ. Hai người dẫn đầu, rõ ràng là đạo thần. Ở phía sau hai đạo thần, ước chừng có hơn 30 đạo thánh. Những tiên tộc còn lại thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới chí tôn. Đặt ở kỷ nguyên thứ ba, đây chắc chắn là bố trí môn phái cấp bậc khổng lồ. Giết! Giết sạch những gian tế thiên tộc này. Một người cũng đừng hòng trốn thoát. Không gian với bán kính hơn trăm triệu dặm, bị đánh cho long trời lỡ đất, tinh hà đảo lộn. Căn nguyên giống như không cần tiền điên cuồng trút xuống, tàn phá bừa bãi. Mỗi một khu vực, làm cho thiên địa một phương đó trở nên vô cùng không ổn định. Cuối cùng Khương Thành cũng nhìn thấy tiên tộc và thiên tộc của thế giới này. Chiến đấu như thế nào? Thiên tộc hóa thân thành giữa thiên địa, vô hình vô tích, khó nắm bắt. Tiên tộc thì điên cuồng tấn công thiên địa một phương mà bọn họ dung nhập. Không riêng gì nguyên lực và pháp cảnh căn nguyên đạo hải tấn công, còn có trận pháp phù văn cấm chế tất cả các loại thủ đoạn có thể dùng được. Dù sao mục tiêu cũng chỉ có một, dốc toàn lực quấy rối thiên địa một phương. Này! Như vậy sẽ làm cho ý thức bản thân của tộc nhân thiên tộc dung nhập vào. Trong đó cũng trở nên hỗn loạn. Giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lật úp. Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi. Thiên tộc còn có thể trực tiếp xâm nhập vào ý thức của đối phương. Lúc trước hắn và hai nguyên sĩ kia chiến đấu đã xuất hiện một câu hỏi. Bản thân có được linh ý đã khó ngăn cản sự xâm nhập ý thức của cao thủ thiên tộc như vậy, tiên tộc chưa từng tu luyện ý thức làm sao ngăn cản được. Theo lý mà nói, một thiên tộc thiên giai cửu trọng chỉ cần ý thức tấn công là có thể làm cho tất cả tiên tộc mất đi ý thức đúng không? Cho dù ngươi có đạo của bản thân cũng vô ích. Mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng có đáp án cho câu hỏi này. Những tiên tộc ở phía đối diện, tất cả đều có thủ đoạn đặc biệt tấn công ý thức. Phòng ngừa. Khương Thành tinh ý nhận ra rằng, trên trán của mỗi người tiên tộc trên chiến trường đều có một hạt châu tản ra ánh sáng màu xám tro. Hạt châu đó không lớn, giống như hạt gạo. Nhưng hắn ngửi thấy một mùi quen thuộc từ trong đó, khí tức của lực thiên. Đào. Thành ca lập tức nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ, tiên tộc nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của thiên đạo? Có thể mượn ý chí của thiên đạo để ngăn cản linh ý của thiên tộc xâm nhập. Nếu là như vậy thì thiên tộc thật sự là rất thê thảm, tiên tộc ở phía đối diện. Chẳng khác nào là tập thể mở hắc mà. Mà thôi, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Hắn không có ý định tham gia vào trận chiến này. Sau khi có kinh nghiệm của hai đại vương triều Tinh U và Nhật Diệu, lại nhìn. Thấy tộc nhân thiên tộc nữa, hắn cũng sẽ không chủ động đến giúp đỡ. Sau một hồi quan sát, hắn quyết định lặng lẽ rời sân. Nhưng mà vừa hay đúng lúc, bỗng nhiên khu vực hắn ẩn thân bị dư âm của đòn tấn công của một đạo thần trong đó chạm tới. Đương nhiên Khương Thành sẽ không chịu bị đánh. Vì thế tùy tiện thúc giục một luồng linh ý, ngăn chặn lực thiên địa xung quanh. Triệt tiêu sạch sẽ dư âm của đòn tấn công đó. Điều này ban đầu cũng không có gì. Cùng lắm thì bị xem thành một trong hơn trăm tộc nhân thiên tộc đang chạy. Trốn, không quá nổi bật. Dưới tình huống hỗn loạn này, với sức mạnh của hắn vẫn có thể dễ dàng rút khỏi chiến trường. Cho dù không gian bên ngoài ngăn cách, cũng không ngăn được đường đi của hắn. Nhưng mà... Khương Thành. Tiếng gào thét thê lương, bỗng nhiên phát ra từ trong miệng đạo thần vừa rồi. Chấn động lỗ tai của mọi người. Một số chí tôn ở phía sau suýt nữa ngã xuống vì một tiếng trống này. Giết chết hắn. Cố gắng hết sức đánh chết người này. Đôi mắt bình tĩnh ban đầu của đạo thần đó dường như đã bùng cháy lên hai ngọn lửa, trong lòng tràn đầy lửa giận và hận thù vô biên. Thế mà hắn lại trực tiếp vứt bỏ một cao thủ thiên tộc đang giao chiến. Mặc kệ đòn tấn công của đối phương, cũng mặc kệ đối phương có thể nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây hay không. Trong lúc gào thét, hắn mang theo sát ý vô biên xông đến trước mặt Khương Thành. Thành ca còn chưa kịp nói gì, cả người đã bị đạo hải mãnh liệt bao phủ vào. Vì thế, hắn chỉ có thể rút kiếm ứng chiến. Vừa rút ra đã làm cho hai bên chiến trường đều trợn tròn mắt. Đến nỗi trận đại chiến vốn đang kịch liệt đột nhiên đình trệ trong chớp mắt như. Vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trưởng giáo chân nhân của Toái Tinh Môn, Thụy Triều Đạo Thần, lại đột nhiên tấn công một người qua đường không liên quan? Không sai, trong mắt bọn họ, Khương Thành hẳn là một tiên tộc đi ngang qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cầm kiếm trong tay, mà người của thiên tộc thì không dùng binh khí. Hơn nữa, hắn còn thi triển kiếm đạo thập tam trọng, đây là một kiếm tu đỉnh cao. Vô cùng hiếm có ở tiên tộc. Một đạo thần khác hơi không rõ nguyên nhân. Thụy Triều đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy? Bỏ qua thiên tộc quan trọng nhất không quan tâm, ngươi so đấu với một người qua đường làm cái gì? Cho dù trước kia người này kết thù với ngươi, vậy cũng phải để sang một bên. Đối phó với kẻ thù lớn nhất trước. Hắn không biết rằng Thụy Triều đạo thần và Khương Thành không chỉ kết chút thù đơn giản như vậy. Người này là một trong trăm ngàn người hồn xuyên, vốn dĩ là trưởng môn của Bí Hư Cung ở kỷ nguyên thứ ba, Tuyệt Vân Đạo Thánh. Năm đó ở Khiếu Mang Vực, hắn nhờ vào Tịnh Trúc Tiên Phủ, nhằm mục tiêu vào Phi Tiên Môn ở khắp mọi nơi. Thành ca trở lại mạnh mẽ, vơ vét tất cả binh khí, bí bảo, nhẫn trữ vật, thậm chí là bộ sưu tập trong dị không gian cũng không còn một mảnh. Buộc hắn cúi đầu nhận sợ hết lần này đến lần khác. Sợ hãi, nghẹn khuất, khuất nhục, phẫn hận, có thể nói là ngay cả sóng xanh cũng không thể rửa sạch. Sau khi xuyên đến kỷ nguyên đầu tiên, trở thành đạo thần mạnh mẽ hơn bản thể, hắn vẫn luôn kìm nén muốn va chạm với Khương Thành một lần nữa. Đại kiếp gì đó, tiêu diệt thiên tộc gì đó, ở trong mắt hắn không việc gì quan trọng bằng việc giết chết Khương Thành. Ta ở kỷ nguyên thứ ba không bằng ngươi, ở kỷ nguyên đầu tiên còn có thể bị ngươi ức hiếp hay sao? Cho dù đây chỉ là một trải nghiệm, chỉ là một giấc mộng, cũng phải ở trong mộng tìm lại mặt mũi. Có lẽ là vì tâm trạng của hắn quá kích động, lúc này hắn điên cuồng tấn công. Nói năng cũng trở nên lộn xộn. Hoàn toàn không quan tâm đến nguy cơ danh tính có thể bị rò rỉ. Mấy năm nay, ta tưởng ngươi trốn trong cống rãnh nào rồi. Chẹp chẹp chẹp, ngươi thật đúng là to gan mà, thế mà lại dám dùng diện mạo vốn có. Ngươi cho rằng nơi này vẫn là kỷ nguyên thứ ba sao? Chết đi! Chết đi! Thánh ca thúc giục pháp cảnh phiên bản biến thái của ba tòa thần đài, vung kiếm ngăn cản thế công của đối phương. Lão huynh, trước đây ta mạnh hơn ngươi sao, thù hận lớn như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1886. Rất nhanh sau đó Khương Thành đã cảm nhận được đạo thần của thế giới này. Khác với đạo thần của kỷ nguyên thứ ba. Đó không riêng gì là sự khác nhau giữa nguyên lực và tiên lực, mà quan trọng hơn là mức độ ủng hộ của thiên đạo. Ở kỷ nguyên thứ ba, đạo tự thân của đạo thần là tự ngộ ra từ trong thiên đạo. Mà ở kỷ nguyên thứ nhất, đạo tự thân của bọn họ là nhờ có thiên đạo chủ động, giúp bọn họ có được. Nói trắng ra, để tiêu diệt tộc quần thiên tộc này, thiên đạo đã chủ động nâng đỡ một nhóm đạo thánh trở thành đạo thần. Sự hiểu biết của bọn họ về đạo không nhất định vượt xa đạo thần ở kỷ nguyên thứ ba. Nhưng đạo hải của bọn họ lại mạnh mẽ hơn, thần đài của bọn họ cũng ác liệt hơn. Bởi vì có thiên đạo ủng hộ cũng như thể có thần thánh trợ giúp. Không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Tuyệt Vân thôi động đạo hải thần đài, điên cuồng nhắm vào Khương Thành mà tấn công. Hắn cảm thấy như cả nhân sinh dài đằng đẵng của mình chưa từng có khoảnh khắc nào sảng khoái như thế, hứng phấn như vậy. Khạch khạch khạch, ngươi thử điên lên xem nào. Không phải ngươi nói thực lực của ngươi tương đương với đạo thần hay sao? Sao ta thấy không giống vậy? Bây giờ quỳ xuống giao ra binh khí và tất cả tài nguyên, ta có thể để ngươi chết thoải mái một chút, á ha ha ha ha. Sự điên cuồng của hắn khiến những người xung quanh sững sờ. Tâm thái của một người đường đường là đạo thần mà lại sụp đổ như vậy, rốt cuộc hắn đã gặp phải những gì? Tên đạo thánh này toi rồi. Hắn tạo cái nghiệp gì đây, lại đắc tội thụy triều đạo thần thành ra như thế? Này! Hắn sẽ chết rất thảm cho xem. Cuộc chiến ở khu vực khác vẫn đang tiếp tục, chẳng qua vì có Khương Thành lôi kéo Tuyệt Vân ở đây, áp lực đè lên người của thiên tộc trái lại đã nhẹ đi. Bên trong đạo hải của đối phương, Thành ca cẩn thận cảm nhận một phen. Nếu như chỉ bằng pháp tắc không gian biến thái kia và kiếm đạo thập tam trọng của mình, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì nội tình pháp cảnh quá dày đặc, đối phương có đánh 3 ngày 3 đêm có lẽ cũng không thể giết được mình. Nhưng nhìn từ phương diện khác, mình chỉ có thể bị động đánh trả, không thể nào đột phá được vòng vây. Xem ra phải sử dụng thủ đoạn khác rồi. Hắn cân nhắc đến việc dùng lực trọc một chút, cuối cùng quyết định chọn sử dụng linh ý. Tuyệt Vân vốn còn đang điên cuồng công kích, bỗng nhiên phát hiện đạo hải của mình đã trở nên không còn mãnh liệt nữa. Bởi vì thiên địa xung quanh đều đang biến hóa kịch liệt. Một ý thức lặng lẽ điều khiển thiên địa tự nhiên xung quanh, xung kích xuất phát từ bên ngoài xông vào đạo hải của hắn. Mặc dù xung kích này không được tinh diệu bằng của những thiên tộc khác, trông rất hỗn loạn, nhưng quy mô lại không kém thiên giai cửu trọng tí nào. Thiên giai cửu trọng của thiên tộc là cấp độ ngang bằng với đạo thần sơ giai của hắn. Xảy ra chuyện gì thế này? Hắn hướng mặt về phía chiến trường khác mà gào lên. Tại sao các ngươi lại thả một tên cao thủ thiên tộc sang đây? Nhưng liếc nhìn lại ở bên kia, tất cả thiên tộc vẫn luôn bị vây lấy, không có một người nào tham gia cuộc chiến ở bên này. Đây là ngươi. Tuyệt Vân lại hét lên lần nữa. Ngươi thế mà đã học xong thủ đoạn của thiên tộc. Không thể nào. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự khó tin. Bởi vì chuyện này thật sự quá hoang đường. Việc Khương Thành vẫn đang sử dụng tiên lực như cũ đã không hợp thói thường, vậy mà còn có thể học được linh ý của thiên tộc thì càng trở nên kỳ quái hơn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cảnh giới linh ý của hắn đã đạt đến thiên giai cửu trọng, đó đã là việc bất thường đến mức không thể diễn tả được. Tuyệt Vân không thể tin được, cũng không thể nào chấp nhận nổi loại chuyện thế này. Cùng lúc đó, Khương Thành đang bị nhấn chìm sâu bên trong đạo hải cuối cùng cũng thoát ra được. Lực thiên địa oanh kích ở bên ngoài, pháp cảnh bên trong lại đang khuấy động. Trong ngoài giáp công, như thể là hai người đang liên thủ đối chiến với Tuyệt Vân. Đây thật ra là một chuyện không phù hợp với quy luật của thiên đạo. Bình thường, một người có thể động tay chuyển vận, đó chẳng qua là đang nói sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, am hiểu quần chiến, nào phải là hắn biến thành hai người cường đại tương đương với mình. Giống như Khương Thành đây, nếu hắn dùng bí thuật Thương Long huyết mạch, vậy hắn sẽ không thể nào thi triển kiếm đạo của nhân tộc được. Dù hắn có phân thân biến ra thêm một người nữa thì phân thân kia cũng chỉ là một cái thùng rỗng. Bởi vì tiên lực, thần hồn và bản nguyên đều bị chân thân Thương Long điều khiển, những thứ này sẽ không thể nào tạo ra thêm một phần nữa từ hư không. Vậy mà lúc này hắn lại thật sự tạo ra được hai bản thể để tham chiến. Thể hệ của thiên tộc sử dụng là linh ý, thủ đoạn công kính cũng là từ thiên địa. Căn bản không cần hắn phải điều động thần hồn, tiên lực và căn nguyên, hoàn. Toàn không cần hắn phải phân tán thực lực. Thật sự chẳng khác gì có thêm một người nữa chui ra từ trong không khí. Vốn dĩ hắn có thể đứng vững trước công kích của Tuyệt Vân, bây giờ đột nhiên. Lại có thêm sự trợ giúp từ thiên giai cửu trọng, tình thế lập tức nghịch chuyển. Không. Công thủ dễ hình, trong nháy mắt đã biến thành bản thân bị động chịu trận. Tuyệt Vân há có thể chấp nhận được. Đây không phải là kịch bản mà hắn đang mong chờ. Đã biến thành đạo thần rồi, tại sao hắn vẫn còn bị đè ra mà đánh chứ? Chuyện này không thể. Không nên thành ra thế này. Nhưng đối mặt với việc bị đả kích từ hai phía, hắn vướng trái mắt phải, ốc còn. Không mang nổi mình ốc. Vừa ngăn bên này đã phải chịu sự uy kiếp từ bên kia. Đồng loạt đỡ hai bên thì cả hai bên đều cùng lúc tan vỡ. Mau đến giúp ta. Hắn chỉ có thể hét lên với một vị đạo thần và những đạo thánh khác. Tiếng hô vừa vang lên đã khiến những người khác đều ngớ người. Tình cảnh gì đây? Một đạo thần như ngươi đánh một tên đạo thánh mà còn phải gọi chi viện à? Có nhầm không vậy? Chờ đến khi bọn họ nhìn về phía bên này mới phát hiện bọn họ thật sự không? Nhầm. Thụy Triều đạo thần. Vốn đang trấn áp được đối phương vậy mà lại bị đối thủ. Đạo thánh kia đè ra đánh. Hơn nữa còn tràn ngập nguy hiểm, sinh tử tồn vong chỉ ngay trước mắt. Sao có thể như thế được? Bọn họ lập tức để ý đến lực thiên địa công kích đạo hải. Thiên tộc. Chẳng lẽ có cao thủ thiên tộc sao? Phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là Khương Thành mà là có cao thủ. Thiên tộc đang nấp trong bóng tối, giúp đỡ Khương Thành, liên thủ đánh lén. Thụy Triều đạo thần. Dù sao một người rõ ràng đang dùng pháp cảnh và kiếm đạo, sao có thể đồng thời dùng được thủ đoạn của thiên tộc. Những thiên tộc khác đang đối mặt với nguy hiểm tinh thần cũng phấn chấn. Hơn là cao thủ của tộc ta. Chẳng lẽ có người đến tiếp viện chúng ta? Giết! Hai cao thủ chỉ huy thiên tộc lập tức hạ lệnh. Tiến sát về hướng kia. Mà những cao thủ thiên tộc khác ở bên này nên chống đỡ thì chống đỡ, nên gấp. Rút tiếp viện thì gấp rút tiếp viện. Đương nhiên Thành ca sẽ không để đối phương có hội cứu người. Mắt thấy sắp phá vỡ được đạo hải của Tuyệt Vân ở đối diện đã vội. Vàng dùng thánh lực át chủ bài của mình. Vì tranh thủ thời gian, Thành ca lập tức dùng lực trọc nhào lên. Cuối cùng nguyên lực che chắn của Tuyệt Vân bị xuyên thủng. Không. Cho đến tận lúc này, rốt cuộc hắn mới nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Chết ở kỷ nguyên thứ nhất chính là sẽ chết thật. Phật. Kỷ khuyết kiếm nhẹ nhàng phá vỡ rào cản mà xuyên vào trong cơ thể của hắn. Khiến tiên thể và thần hồn của hắn đều bị vạn xoắn đến nát tan. Lấy đi này. Sau khi giết chết đạo thần, chuyện đầu tiên Thành ca làm chính là mở tịnh. Hồn từ độ kinh ra, hấp thu một chút hồn lực đã lâu chưa thấy. Thiên hồn lại lần nữa được tăng lên một ít, sau đó nhanh chóng nhặt trang bị và nhẫn trữ vật của đối phương. Trưởng môn. Trưởng giáo chân nhân. Ở nơi khác, khóe mắt của những trưởng lão và môn nhân thuộc tông môn của Tuyệt Vân như sắp nứt ra. Vốn là hành động tiêu diệt kẻ khác, sao cứ chơi rồi chơi, trưởng môn mạnh. Nhất bỗng dưng không còn nữa. Giết. Giết chết tên tặc tử này. Ở phía đối diện liền có 5 tên đạo thánh vứt bỏ mục tiêu ban đầu, không thèm quan tâm điều gì nữa mà xông thẳng về phía Thành ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1887. Xử lý xong. Tuyệt Vân, Khương Thành vốn cũng định cái gì thấy tốt mới lấy. Hắn đúng là không có ý định xen vào cuộc đại chiến của đôi bên. Nhưng đối phương lại không chết không thôi, hắn chỉ có thể siêu độ miễn phí. Thôi. Hắn hơ kỵ khuyết kiếm một cái, giết chết 5 tên đạo thánh đang xông lên. Lúc này hắn mới phát hiện đạo thánh ở thế giới này khác với đạo thánh ở kỷ nguyên thứ 3. Hình như người nào cũng đều đạt đến tiêu chuẩn của thần quân trên thiên cung trước kia. 5 tên đạo thánh đang tấn công, mỗi người đều dùng lực thiên đạo khác nhau. ở kỷ nguyên thứ ba chỉ khi thần quân nhận được sự chúc phúc từ thiên đế mới có thể có được đãi ngộ như vậy. Mặc dù lực thiên đạo mà bọn họ dùng khá yếu, nhưng vẫn đủ để hình thành sự áp chế đối với đạo thánh bình thường. Chỉ là, khi đối mặt với Khương Thành thì nó lại thành một chuyện khác. Thành ca thậm chí còn chẳng cần phải dùng đến lực hám thiên để đối chiến. Bởi vì kỹ năng hệ thống cần phải tiêu hao huyền tinh. Hắn trực tiếp mở pháp cảnh làm suy yếu và trấn áp lực thiên đạo, bức ép đối phương. Pháp cảnh bản biến thái có hiệu quả không lớn lắm đối với đạo thần, nhưng với đạo thánh thì lại có hiệu quả nhanh chóng. Gần như là đụng phải ai thì pháp cảnh của kẻ đó sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Đây là cái gì vậy? Tại sao lại có pháp cảnh như thế này chứ? Không thể nào. Trong tràng thép chói tai, pháp cảnh của năm người họ như quả bóng bay bị bánh xe nghiền ép, không thể chống cự lại chút nào. Có lẽ vì hư ảnh căn nguyên quá nhiều, pháp tắc không gian của thành ca thu hoạch còn hiệu quả hơn so với đạo hải đạo thần. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ vang liên tục vang lên, sự hủy diệt của pháp tắc không gian mang đến phản vệ mãnh liệt. Năm tên đạo thánh đồng loạt chấn động, ngay sau đó tầm mắt bị kiếm quang dày đặc lấp đầy. Xử lý xong năm người này, vốn dĩ Khương Thành định hấp thu một ít tàn hồn còn sót lại. Nhưng lúc này lại có càng nhiều kẻ địch hơn nhào đến, hắn chỉ có thể đại khai sát giới thêm lần nữa. Rất nhanh sau đó hắn lại xử lý xong mười mấy tên đạo thánh. Hơn trăm người của bên thiên tộc vốn đang bị bao vây, nhất thời áp lực đã giảm đi nhiều. Nhìn về phía bên thành ca tựa như một chiến thần uy mãnh oai hùng, trong mắt bọn họ đều là sự bội phục. Quá mạnh rồi. Vậy mà có thể chém giết đạo thánh như cỏ rác thế kia. Người này là ai vậy? Quan tâm gì hắn là ai, dù sao cũng đều là tiên tộc, tranh chấp nội bộ của bọn họ vốn rất hay xảy ra. Đúng rồi, cao thủ ẩn nấp trong tối của tộc ta đâu rồi? Sao lại không thấy đâu? Hết vậy. Bọn họ còn tưởng rằng lực thiên địa trước đó là từ cao thủ thiên tộc khác dùng. Mà vào lúc này, một tên đạo thần khác đã không chịu đựng nổi nữa. Bởi vì tông môn của hắn ta cũng có hai đạo thánh bị Khương Thành giết chết. Trong lúc hỗn loạn. Thật đáng hận, đây là tà ma chui từ đâu ra? Bây giờ hắn ta cảm thấy hơi oán hận Tuyệt Vân, ngươi nói xem tự dưng ngươi. Lại đi treo chọc phải quái vật như thế làm cái gì chứ? Gan lớn thật. Dám giết chết người của môn phái ta, chết đi. Hắn rống to. Hắn cũng không thèm quan tâm đến cao thủ thiên tộc trước mặt. Nữa, trái lại lại nhào thẳng về phía Khương Thành. So với việc chém giết Tuyệt Vân như vừa rồi, lần này thành ca xông lên là hai. Bút cùng vẽ. Bên trong bản thân thì công kích thần đài và đạo hải đối phương, ý thức điều. Khiển lực thiên địa, bên ngoài thì điên cuồng oanh kích. Lần này, áp lực đè nặng lên đám tộc nhân thiên tộc kia đã được giảm bớt hơn. Phân nữa. Cuối cùng đám tộc nhân thiên tộc đó cũng nhìn thấy rõ chân tướng. Chuyện này. Thiên địa bên phía kia lại là do ai thao túng? Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện, hóa ra hoàn toàn không có cao thủ của bản. Tộc nấp trong tối đến tiếp viện gì cả. Mọi thứ đều là do một mình Khương Thành làm nên. Chẳng qua là một mình hắn đánh mà lại đánh như hiệu quả hai người. Mà hai người được hắn chuyển vận còn hoàn toàn thuộc về hai tộc quần tương. Phản. Hình như thế. Ta cảm thấy cổ ý thức kia chính là của hắn. Ôi trời ơi, chuyện này sao có thể chứ? Sở hữu pháp cảnh và kiếm thuật của tiên tộc, lại còn có linh ý của tộc ta. Trên. Đời này thế mà lại tồn tại loại người thế này. Một đám tộc nhân thiên tộc cùng nhau hoài nghi nhân sinh. Mà đâu chỉ có mỗi bọn họ. Những cao thủ tiên tộc khác ở hậu phương cũng bị lóa mắt sắp mù tới nơi rồi. Bọn họ và thiên tộc giao thủ nhiều năm như thế mà còn chưa từng gặp qua loại. Người nào ảo diệu như tên này? Lúc đầu hai bên giao chiến, không hẹn mà cùng thắc mắc cùng một vấn đề. Rốt cuộc hắn được xem là tiên tộc hay là thiên tộc đây? Mười mấy tên đạo thánh tiên tộc còn lại ở hậu phương thấy tên đạo thần thứ. Hai cũng sắp đổ xuống tới nơi liền vội vàng xông lên gấp rút tiếp viện. Đừng quan tâm đến việc hắn ta thuộc tộc nào nữa, cùng nhau xông lên đi. Trước tiên phải giết hắn ta đã. Người này là kẻ địch của chúng ta. toàn lực chém giết hắn ta. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mấy nghìn tên đạo tôn, chí tôn tiên tộc đều buông. Bỏ kẻ địch trước mắt mình mà cùng nhau xông về phía thành ca. Chuyện này khiến những tộc nhân thiên tộc kia phải ngơ cả ra. Đánh cho đã đời, bản thân từ mục tiêu bị đuổi giết trở thành người qua đường bị. Quang bơ. Chúng ta nên làm thế nào giờ? Hơn trăm tên thiên tộc, tất cả đều quay ra nhìn về phía hai người dẫn đầu. Hai người này một người dáng vẻ trung niên có râu đen, một người còn lại là một nữ tử trẻ. Người này là địch hay bạn? Có thể dùng được linh ý, nhất định là tộc nhân của chúng ta nhỉ? Chỉ cần là thiên tộc, đó chính là người một nhà. Hắn bị nhiều kẻ địch bao vây như thế, dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được. Cuối cùng nam tử trung niên quyết định đi giúp đỡ hắn, không thể để hắn bị vây công đến chết được. Một đám tộc nhân thiên tộc định bay qua gấp rút chi viện cho thành ca, kề vai chiến đấu cùng hắn, rồi bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện mình không cần phải lắm chuyện như thế nữa. Bị nhiều đạo tôn và chí tôn vây công như thế, nếu là thiên tộc thiên giai thập trọng thì cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì bọn họ không thể chịu đựng nổi sự oanh kích từ nhiều căn nguyên và phát cảnh như thế, sự chấn động của thiên địa một phương đủ để phá hỏng linh ý của bọn họ. Đổi lại là đạo thần của tiên tộc cũng sẽ bị lột một lớp da. Nhưng chỉ có Khương Thành, lợi dụng thiên hồn tập kích quấy rối và lực phòng ngự từ lực trọc, chống đỡ sự vây công như thủy triều che trời rập đất một cách mạnh mẽ. Tiếp tục có thêm đạo thần xông lên trước trong ngoài giáp công. Mấy giây sau, hắn cưỡng ép giết chết tên đạo thần này. Hắn chẳng còn hơi đâu lo việc thu nhặt chiến lợi phẩm mà nhanh chóng bắt đầu hành trình miễu sát đạo thánh. Đến khi đạo thánh cuối cùng ngã xuống, áp lực đè lên hắn giảm bớt được một nửa. Mà đám tiên nhân đứng ngoài quan sát đã bị sức chiến đấu không phải của con người này làm chấn động đến mức tim gan phải rung lên dữ dội. Đây còn là người sao? Chạy! Trong lúc thành ca bắt đầu thu gặt đám đạo tôn, sĩ khí tiên tộc ở đối diện cuối cùng cũng sụp đổ. Có người hô lên, ngay sau đó phần lớn tiên nhân khác đều hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa, hốt hoảng bỏ chạy tứ tán về chỗ xa. Khương Thành cũng chẳng định truy kích đám lâu la này mà ở lại chiến trường, tranh thủ thời gian hấp thu tàn hồn. Sau khi hấp thu mấy chục đạo tàn hồn, những tàn hồn khác ở hiện trường đã tự động tiêu tán từ lâu. Lúc này, bỗng nhiên hắn sinh ra một nỗi nghi hoặc. Theo lý mà nói, lịch sử của kỷ nguyên thứ nhất đáng lẽ đã kết thúc, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vậy tại sao mình còn có thể thật sự hấp thu được tàn hồn? Vấn đề này tồn tại trong đầu hắn 3 giây, sau đó liền bị hắn ném lên tận chín tầng mây. Kệ đi, chiến lợi phẩm là quan trọng nhất. Hắn lột trang bị tùy thân và những trữ vật của tên đạo thần kia đầu tiên, sau đó mới bắt đầu càn quét khắp nơi. Hiếm thấy đấy, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi. Chiến đấu như thế này mới có ý nghĩa chứ. Trước đây ở bên thiên tộc đều phải sống trong những ngày khó khăn, quá thảm thương. Thành ca vừa thu hoạch vừa lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt kia. Còn đám tộc nhân thiên tộc ở quanh đó cũng không hề rời đi mà tất cả đều đang dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật để nhìn hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1888. Vừa nãy bọn họ còn tưởng là Khương Thành chết chắc rồi. Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng nghịch thiên thần cản giết thần của hắn. Ôi trời ơi! Người này chỉ một mình mà có thể giải quyết nhiều cao thủ tiên tộc. Như thế. Luận về cảnh giới linh ý, hẳn phải đến thiên giai cửu trọng, nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không thua kém gì thiên giai thập nhất trọng. Thiên tộc chúng ta thế mà lại có một vị cường giả vô danh đỉnh cao như thế. Sao? Sao ta cứ cảm giác hình như hắn không phải người của tộc chúng ta vậy? So với tộc nhân thiên tộc thân thể yếu ớt, vừa rồi rõ ràng Khương Thành lại chính là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, có thể xưng là kim cương bất hoại. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại có linh ý của thiên tộc. Điều này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Vốn còn cho là Khương Thành sẽ đến giao lưu với bọn họ. Cuối cùng tên này vừa đánh người xong lại bận bịu hoàn toàn không thèm quan tâm đến bọn họ. Trong phút chốc, hơn 100 tộc nhân thiên tộc đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể tiếp tục truyền tin cho nhau. Người này chắc hẳn không có địch ý gì với chúng ta đâu nhỉ. Lần này nếu không có hắn, chúng ta có thể đã chết không còn sót lại nổi một người rồi. Là hắn đã cứu chúng ta đấy. Khó nói lắm. Thái độ của hắn không rõ ràng, không loại trừ khả năng hắn đều giết cả hai bên. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn thật sự thuộc thiên tộc chúng ta sao? Tại sao lại có người có thể tinh thông cùng lúc sở trường của cả hai tộc chứ? Có người đột nhiên nhớ đến Thu Vũ Tuyền danh tiếng lẫy lừng mấy năm gần. Đây. Vị thần nữ nọ của Vương Triều Tinh U không phải có thể vừa sử dụng kiếm thuật của tiên tộc vừa có thể dùng được thủ đoạn thiên tộc của chúng ta sao? Vị nam tử trung niên dẫn đầu lộ vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu. Không đâu, Thu Vũ Tuyền và người này không giống nhau. Ta đã từng thấy nàng ta xuất thủ, nàng ta không có linh ý, cũng không thể nào trực tiếp thao túng cả thiên địa một phương được. Chẳng qua nàng ta dùng một cách thức đặc thù để dẫn động được lực thiên địa mà thôi. Còn người này, rõ ràng dùng được linh ý, không hề khác biệt gì so với chúng ta. Có thể dùng được linh ý thì chính là người thuộc thiên tộc chúng ta, không sai. Đâu? Sau khi nhận định quái vật cường đại trước mặt thuộc bản tộc, đám người thiên tộc có mặt ở đây đều vui mừng. Thậm chí có vài người còn cảm thấy tự hào. Đúng vậy, ngoại tộc vốn không thể nào có được linh ý. Người này có linh ý, tuyệt đối không sai được. Có lẽ đây là một vị tiền bối ẩn thế nào đó thuộc tộc ta đấy. Trên gương mặt nữ tử trẻ dẫn đầu vẫn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thân thể tộc ta trời sinh không thể tu luyện nguyên lực, sao vị tiền bối này lại có thể tu luyện được? Tên nam tử trung niên kia bỗng nhiên nhớ đến một người, thế là sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Có lẽ chúng ta đều đoán sai cả rồi. Lúc này, Khương Thành đã dọn dẹp chiến lợi phẩm xong xuôi. Hắn cũng lười chào hỏi xã giao gì với đám người thiên tộc này, trực tiếp làm như không nhìn thấy bọn họ. Mắt thấy hắn có vẻ như muốn rời đi, nữ tử trẻ tuổi dẫn đầu có dung mạo xinh đẹp kia vội nói. Tiền bối. Một vị cường giả thiên tộc thần bí như thế, há có thể bỏ lỡ cơ hội cho được. Đừng. Nam tử trung niên vội vàng hô lên, nhưng lại không kịp kéo nàng ta lại. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nữ tử mặc trên người bộ váy xanh trắng nhạt uyển chuyển hạ bái, mấy tộc nhân thiên tộc khác ở phía sau cũng vội vàng hùa nhau nói lời cảm tạ. Cảm tạ tiền bối. N tình của tiền bối, bọn ta suốt đời khó quên. Thành ca không nói một lời nào, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Sau đó khẽ gật đầu rồi xoay người, bay về phía trước. Điều này khiến tảng đá lớn đè nặng trong lòng đám người thiên tộc thoáng buông xuống. Vị tiền bối này quả nhiên không có địch ý gì với chúng ta. Nhưng tại sao hắn lại không nói chuyện với chúng ta, cũng không giao lưu gì với chúng ta nhỉ? Nữ tử kia mím môi, đuổi theo lần nữa. Tiền bối, bọn ta đến từ Vương Triều Nguyệt Hoàng. Lần này đến địa giới của tiên tộc là để điều tra tình báo, vô ý bị kẻ địch phát giác nên mới bị vây ở nơi này. Không biết tiền bối đến từ đâu? Vương Triều Nguyệt Hoàng. Khương Thành lẩm bẩm nhắc lại. Vì thế này, sao lại tình cờ đụng phải tam đại vương triều khác nhau trong một lần thế này? Mắt thấy hắn tiếp tục bay thẳng về phía trước, cũng không có ý định đáp lời. Nàng ta chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo phía sau hắn. Những người khác thuộc thiên tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ nghĩ vị tiền bối thiên tộc ẩn thế này vô cùng cường đại, đi theo hắn thì chí ít có thể an toàn hơn một chút. Nếu có thể mời chào hắn về Vương Triều Nguyệt Hoàng thì lại càng tốt vô cùng. Trong lúc nhất thời, sau lưng Thành ca lại có thêm một đoàn người. Điều này khiến vị nam tử trung niên kia vừa lo lắng, lại vừa do dự. Khác với những người còn lại, hắn ta đã đoán được thân phận của Khương Thành. Không sai, ngoại trừ Thu Vũ Tuyền ra, năm xưa còn có một người khác kiêm sở trường của cả hai tộc. Mà người đó lại càng triệt để hơn cả Thu Vũ Tuyền kia. Chỉ là người đó còn có một thân phận khác. Tiền bối, người đang định đi đây vậy? Gần đây người mới xuất quan sao? Tiền bối, bây giờ thiên tộc chúng ta tình hình nguy ngập, tam đại vương triều. Nắm tay nhau cùng chống lại kẻ địch, hiện giờ chính là thời điểm cấp bách cần. Đến cao thủ. Với thực lực của người, nếu trở về tất nhiên có thể vãn hồi xu hướng suy. Tàn Thành Ca bị một muội tử bám theo sau lưng líu ríu thuyết phục một hồi, hắn cảm thấy có hơi không kiên nhẫn được nữa. Hắn dừng bước, vẻ mặt trầm ngâm, chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn vào hơn 100 tên thiên tộc vẻ mặt đầy chờ mong, cuối cùng ánh mắt rơi vào tên nam tử trung niên kia. Trở về. À, sau khi ta trở về, mấy người nào đó lại muốn hô đánh hô giết ta nữa nhỉ? Hả? Một đám người thiên tộc hoàn toàn không thể nào hiểu nổi ý tứ của những lời. Này! Nữ tử đi đầu kia vội vàng nói, làm sao có thể? Tiền bối mà quay về, tam đại. Vương triều nhất định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người không biết chờ mong người trở về đến cỡ nào nữa. Được rồi, được rồi. Khương Thành khoát khoát tay. Còn nhiệt liệt hoan nghênh nữa đấy, không bị ngàn người chỉ trỏ đã mừng lắm. Rồi. Hắn thản nhiên nói tiếp, bây giờ ta cũng chẳng có hứng thú kề vai chiến đấu. Với đám tam đại vương triều các ngươi nữa. Về đi, xem như chưa từng gặp ta là. Được rồi. Những lời này khiến một đám thiên tộc vừa mới thất vọng lại đầy một bụng. Nghi hoặc. Một vì. Cao nhân bản tộc cường đại như thế mà lại không nguyện ý chiến đấu. Vì bản tộc ư? Vì sao chứ? Nữ tử trẻ tuổi kia vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ, định thuyết phục Khương Thành hồi tâm chuyển ý. Tiền bối, giữa ngươi và tam đại vương triều đã xảy ra hiểu lầm gì đó sao? Năm xưa đại đế quốc thống nhất thiên tộc bị chia cắt thành ba, đúng thật đã. Khiến một bộ phận cao thủ hàng đầu nản lòng thoái chí, trốn khỏi thế gian. Nàng ta hơi hoài nghi, có lẽ Khương Thành cũng là một vị trong số họ. Mà mấy năm gần đây, tình thế thiên tộc vô cùng hiểm nguy, rất nhiều cao thủ. Ẩn thế kia đều đã chủ động quay lại, hoặc là được khuyên nhủ quay về. Ta là ngũ công chúa Nguyệt Khinh của Vương Triều Nguyệt Hoàng. Ta có thể đại diện cho Phụ Hoàng và toàn bộ Vương Triều Nguyệt Hoàng chào mừng người. Đến. Chuyện nội chiến chia cắt năm xưa đúng là tam đại vương triều chúng ta có. Lỗi với các vị. Nhưng bây giờ mạng sống của toàn bộ thiên tộc như ngàn cân. Treo sợi tóc, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Thành Ca lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng ta. Ngươi đang nói cái gì thế? Biết ta là ai không? Nguyệt Khinh lắc đầu. Trong mắt nàng ta và đám người thiên tộc sau lưng, nàng ta đều tràn đầy vẻ tò mò. Không biết tục danh của tiền bối là. Khương Thành không trả lời thẳng mà hướng ánh mắt sâu xa về phía nam tử trung niên kia. Xem ra ngươi đã nhận ra rồi, vậy tự ngươi nói với bọn họ đi. Đón nhận nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình, nam tử trung niên khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó mới trầm giọng nói, hắn là Khương Thành, chính là vị Khương Thành. Xuất hiện cùng lúc với Thu Vũ Tuyền tại Vương Triều Tinh U kia. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1889. Lời giới thiệu này của hắn ta khiến Thành Ca vô cùng không hài lòng. Cái gì mà vị Khương Thành đã xuất hiện cùng lúc với Thu Vũ Tuyền? Ca đây ra trận. Tên tuổi còn phải có tiền tố dính dáng đến nàng ta thì mới nhận ra. Khương Thành. Đám người Nguyệt Khinh ngớ người cả bọn, ngay sau đó tất cả đều biến sắc. Là ma thai Khương Thành kia ư. Tên Khương Thành ở thiên giới tất nhiên không chỉ có một người. Nhưng Khương Thành xuất hiện cùng lúc với Thu Vũ Tuyền thì chẳng còn ai vào đây nữa. Vậy mà lại là hắn. Tất cả mọi người đã nhớ ra cái tên Khương Thành này. Năm xưa, khi các nàng còn ở Vương Triều Nguyệt Hoàng cũng từng nghe nói đến ma thai, thậm chí còn từng thảo luận về nó. Chỉ là mấy năm nay chiến sự ập đến, lại thêm Thành Ca vẫn luôn thần ẩn, đến mức rất nhiều người đã sắp quên mất sự tồn tại của hắn. Hiếm khi được người ta nhắc đến, mà còn là vì Thu Vũ Tuyền. Bây giờ Tuyền muội tử như mặt trời ban trưa, đạo thần tiên tộc chết trong tay. Nàng đã sắp đầy hai chữ số rồi. Ở trong thiên tộc, danh tiếng của nàng thậm chí sắp lấn át cả ba vị hoàng giả. Tên tuổi và chiến tích được vô số người truyền tụng. Trong lúc ngẫu nhiên có người tán tụng nàng cũng sẽ trêu chọc, nhắc đến vài câu. Năm xưa khi thu thần nữ xuất hiện, còn có một ma thai xuất hiện cùng. Ồ, ngươi nói đến Khương Thành kia à? Chắc hắn đã chết rồi nhỉ? Cho dù có sống đến bây giờ cũng sẽ bị thần thai áp chế đến mức ảm đạm vô. Quan thôi. Vậy là hắn đã không xứng so với thần thai rồi. Mấy năm nay đám người Nguyệt Khinh đã từng nghe nói đến rất nhiều lời bàn. Tán tương tự. Sâu trong lòng các nàng cũng có suy nghĩ giống thế. Ma thai Khương Thành nếu cũng thần kỳ như thần thai Thu Vũ Tuyền thì tại. Sao mấy năm nay lại không có chút tung tích nào, không có tiếng tăm gì? Vì vậy hắn hoặc là đã chết rồi, hoặc là đã trở thành một kẻ bình thường. Ai có thể ngờ được, hắn chẳng những còn sống mà lại còn cường đại đến mức khiến người ra chấn động. Không sai, chính là ta. Thành ca cười đắc ý. Hắn có thể nhận ra sự kinh ngạc của đám người thiên tộc ở đối diện. Xem ra, lời tiên đoán của quốc sư kia có uy lực đúng là không tầm thường. Bây giờ, ngươi còn đại diện Phụ Hoàng và Vương Triều Nguyệt Hoàng nhiệt liệt. Hoan nghênh ta trở về nữa không? Đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm từ hắn, đúng là Nguyệt Khinh đã vô thức sinh. Ra ý nghĩ không dám đối mặt. Ta. Nàng ta rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên trả lời câu hỏi này của Khương Thành như thế nào. Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Người này chính là ma thai trong lời tiên tri. Nên đối đãi như thế nào đây? Thành ca cũng lười làm khó nàng ta. Cuối cùng hắn chỉ thoáng nhìn thần sắc khác nhau của đám người thiên tộc, rồi xoay người biến mất ở chân trời. Nhìn về phía hắn biến mất, tâm trạng tất cả người thiên tộc có mặt ở đây đều vô cùng phức tạp. Rất lâu sau đó, Nguyệt Khinh thấp giọng nói, dù cho hắn có là ma thai, chúng ta vẫn nợ hắn một ân huệ lớn bằng trời. Tên nam tử trung niên kia chậm rãi gật đầu. Được rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng quay về đi. Thôi. Hơn trăm tộc nhân thiên tộc lẳng lặng tan biến giữa thiên địa. Di chuyển hướng thẳng về Vương Triều Nguyệt Hoàng. Nhưng còn chưa kịp bay đi được bao ra thì phía trước đã truyền đến báo động. Không ổn. Nam tử trung niên dẫn đầu vội vàng đưa tay. Nguyệt Khinh dừng lại, kinh ngạc hỏi, sao vậy, Chân Anh Vương? Phía trước có cao thủ tiên tộc bao vây. Thần sắc của cả đám người đều rung lên, vội vàng đi vòng sang hướng khác. Cũng may thiên tộc không dùng đến thần hồn mà là dùng ý thức để cảm nhận. Nếu không vào lúc bọn họ phát hiện đối phương thì chính bản thân cũng đã bị đối phương phát giác. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút sau đó, phía trước lại lần nữa truyền đến báo động. Chuyển hướng thay đổi tuyến đường lần nữa. Liên tiếp thay đổi hướng đi 4 lần, hướng nào cũng có khí tức của tiên tộc. Lòng người dần dần trở nên nặng nề. Không ổn rồi. Chân Anh Vương chỉ có thể dẫn bọn họ lui về. Con đường phía trước đã bị phong tỏa, chúng ta không quay về được. Vậy chúng ta vòng ra xa một chút nữa đi. Vô ích, kẻ địch đã bao vây quanh chúng ta rồi, ít nhất phải hơn trăm tông môn. Liên thủ vây quét chúng ta. Sắc mặt của Nguyệt Khinh và đám người thiên tộc đều biến đổi. Sao có thể như vậy? Dù cho tin tức chúng ta điều tra bị phát hiện cũng không thể kinh động nhiều tông môn như thế chứ. Vả lại, sao bọn họ có thể phối hợp tốt đến thế được? Đúng đó, đây chính là tiên tộc. Đám người tiên tộc không phải toàn là kiểu năm bè bảy mảng, từng người tự chiến đấu phần mình sao? Các đại tông môn bình thường vì tranh địa bàn, giành tài nguyên cướp bảo vật. Mà vô số tông môn đã kết thù với nhau, thậm chí còn là huyết hải thâm thù. Còn đối với thiên tộc, đó lại càng là hàng xóm mà bọn hắn muốn diệt trừ. Sự tình đâm chém lẫn nhau nhiều ra thế. Dù cho ngẫu nhiên có vài đại tông môn ra lệnh hiệu triệu, tụ hợp lại với nhau thì thường cũng là mỗi người có mục đích riêng muốn đạt được. Cũng bởi thế, rõ ràng thực lực của bọn họ mạnh hơn thiên tộc ở đối diện rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào cùng nhau một lần đi sang bằng. Vậy được. Giống như bây giờ đây, trên trăm tông môn mỗi người một việc phối hợp với nhau thu nhỏ vòng vây, đúng là kỳ cảnh khó xảy ra. Tiên tộc bên này chắc hẳn có vài biến hóa rồi. Vẻ mặt Chân Anh Vương vô cùng ngưng trọng, hai hàng chân mày cau chặt lại. Với nhau. Trước đó hai tên đạo thần kia liên thủ truy vết chúng ta đã khiến người ta cảm thấy kỳ quái rồi. Theo những gì ta biết trước đây, hai vị đạo thần kia chẳng hề lui tới, quan hệ qua lại cũng không được xem là tâm đầu ý hợp gì. Sao lại truy đuổi cùng nhau chứ? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Mà hiện giờ vấn đề cấp bách ngay trước mắt là làm sao thoát khỏi vòng vây. Này! Phá vây là không thể thực hiện được. Dù cho có thể phá được vòng vây thành một lỗ hổng cũng sẽ vì bại lộ vị trí mà. Kéo theo sự truy sát càng mãnh liệt hơn. Làm sao đây? Nhìn sang Nguyệt Khinh với vẻ lo lắng ở bên cạnh và đám tộc nhân đang hoang. Mang lo sợ ở sau lưng, hắn hít vào một hơi thật sâu. Tiếp tục lui về phía sau. Đây cũng là việc duy nhất bọn họ có thể làm trước mắt. Lui về phía sau, mặc dù cách thiên tộc càng xa hơn, nhưng ít ra có thể sống sót. Thêm một khoảng thời gian nữa. Theo thời gian dần trôi đi, bọn họ có thể nhận ra được phạm vi hoạt động của mình đã ngày càng nhỏ đi. Vòng vây của tiên tộc quả nhiên đang từng bước thu nhỏ về phía sau. Chuyện này khiến tâm trạng mọi người trở nên ảm đạm vô cùng. Thật sự không được rồi, liều một phen phá vòng vây thôi. Dù cho có bị truy giết cũng còn hơn thành rùa bị bắt trong chung. Không, không đến phút sau cùng, tuyệt đối không được làm thế. Trong lúc bọn họ âm thầm truyền âm cho nhau, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến. Dao động do chiến đấu. Không ổn. Chân Anh Vương và Nguyệt Khinh bỗng nhiên giật mình, vội vàng quay đầu. Nhìn tộc nhân bên mình. Phát hiện ra không thiếu một ai, cũng không có người nào bị kẻ địch phát hiện. Sau đó lâm vào khổ chiến. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên xảy ra đánh nhau vậy? Chẳng lẽ kẻ địch đánh nhau à? Đám người nhao nhao tỏ vẻ khó hiểu. Có người còn đưa ra suy đoán không tốt. Chắc là tiên tộc lại nổ ra truyền thống nội chiến. Không thể lơ là. Chân Anh Vương vẫn khá thận trọng. Cũng có thể đây là cái bẫy, cố ý thu hút chúng ta đi về phía đó. Cả đám người cẩn thận từng ly từng tí phóng ý thức ra, hướng về phía bên kia. Mà cảm nhận. Phát hiện ra mình đã đoán sai. Phía trước đúng là đang có đánh nhau, hơn nữa còn đánh đến mức vô cùng kịch. Liệt. Nhưng cũng không phải nội chiến tiên tộc, cũng không phải cạm bẫy gì. Bởi vì đôi bên tham chiến, chỉ một bên là tông môn tiên tộc, còn bên kia thì là Khương Thành mà bọn họ vừa mới quen biết không lâu. Khi bọn hắn cảm nhận được chiến trường bên đó, cuộc chiến đã đến hồi kết. Thúc. Lại thêm một đạo thần ngã xuống dưới kiếm của Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1890. Sau khi Khương Thành tách ra khỏi đám người Nguyệt Khinh, hắn một mình bay vào sâu bên trong nội địa tiên tộc. Hắn không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu của thiên tộc và tiên tộc nữa. Đang suy nghĩ xem có nên tìm một chỗ để lại bế quan một tháng nữa hay không. Kết quả là va phải một góc vòng vây của tiên tộc. Vừa mới nói xong câu ta là người qua đường không liên quan gì cả, các ngươi cứ mặc kệ ta là được rồi. Thì môn phái ở đối diện lập tức ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thành không phải cùng một phe với bọn họ. Cho dù hắn là gian tế của tiên tộc hay thiên tộc thì chỉ cần lạc đàn cũng đã đủ. Trở thành lý do phải chết rồi. Vậy nên Thành ca chỉ có thể bất đắc dĩ rút kiếm ra, thỏa mãn nguyện vọng. Muốn chết của bọn họ. Sau khi đánh một trận đại chiến, dựa vào thế đánh gọng kìm trong ngoài sông. Nhân đã phát. Hắn đã thuận lợi lấy được đầu của đạo thần bên phía quân địch. Sau đó lại là thu hoạch một cách không kiên nể, đánh cho đám lâu la ở phía. Sao chạy trối chết? Ôi, sao phải khổ như vậy chứ? Lại để cho ta vui mừng lấy được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Thành ca phiền muộn lắc đầu. Một đám người của thiên tộc âm thầm quan sát cũng đều nhìn đến ngây người. Lúc này mới chưa đầy một ngày, vậy mà người này cũng đã giết chết vị đạo thần thứ ba. Với cả đây còn là tiến sâu vào bên trong nội địa của tiên tộc và giết người ở địa bàn của kẻ địch. Mặc dù làm được như vậy thì sớm muộn cũng sẽ dẫn tới việc có nhiều cao thủ của quân địch tới vây quét, nhưng chiến tích cũng là thật. Nếu như truyền lại về hậu phương thiên tộc, nhất định sẽ gây chấn động và được vô số người tán dương. Khương tiền bối. Nguyệt Khinh vẫn luôn nhìn Khương Thành chậm rãi ung dung thu dọn chiến trường xong, lúc này mới không nhịn được hiện thân. Thật ra Thành ca đã phát hiện ra bọn họ từ sớm. Không phải đều đã nói lời từ biệt rồi sao, Các ngươi còn quay lại để làm gì? Chúng ta bị bao vây rồi. Chân Anh Vương cũng gấp gáp dẫn theo những người khác chui ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Ngươi vừa mới chiến đấu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Hắn thúc giục với vẻ mặt lo lắng. Chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nhưng Thành Ca cũng không vì thế mà biến động. Chúng ta. Người bị bao vây là các ngươi chứ không phải là ta. Ca nhún vai, dáng vẻ trông rất nhàn nhã. Ngươi. Chân Anh Vương suýt nữa đã bị hắn làm cho nghẹn chết. Trong lòng hắn tự nhủ, ngươi cũng đã giết chết ba đạo thần của đối phương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng kẻ địch sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cho dù toàn thân ngươi có là sắt thì có thể bóp nát được mấy cái đinh chứ. Nhưng mà những lời như vậy hắn cũng không tiện nói rõ ra. Chỉ có thể khéo léo khuyên nhủ, không thể kích động được, có rất nhiều môn. Phái bên này của tiên tộc bao vây. Hắn vừa nói như thế, ngược lại Thành Ca cảm thấy có hứng thú. Dù sao bản thân mình có nói là không liên quan đến ai. Thì đối phương cũng. Không tin. Đã như vậy, tốt hơn là nên thu lấy tất cả. Cả đời này ca chưa từng bị người khác hù họa chạy trốn, cái đó không phù hợp. Với quy tắc làm người của ta. Muốn chạy thì các ngươi cứ chạy mau đi, không cần để ý đến ta. Nói xong, hắn còn cố ý phất tay. Một đám người của thiên tộc ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đang tự nhủ. Ngươi muốn làm gì vậy? Đứng lại một mình ở trong giả khu của đối phương sao? Cho dù tam đại hoàng giả và ba vị quốc sư có tới đây thì cũng không dám. Ngông nghênh như ngươi vậy đâu. Hương tiền bối. Nguyệt Khinh còn muốn khuyên thêm mấy câu nữa thì ở phía xa đã lại truyền. Đến chấn động dữ dội. Không ổn rồi. Chân Anh Vương lộ ra vẻ mặt lo lắng. Kẻ địch ở gần đây đã tập trung về bên này rồi. Quả nhiên là bọn họ có liên lạc với nhau, lần bao vây này có lẽ là đối phương. Đang có người thống nhất chỉ huy. Đi mau. Muốn đi thì cũng đã muộn rồi. Chỉ thấy hai bên trái phái mỗi bên có một gã đạo thần lao ra. Mà ở phía sau lại có tên đạo thần thứ ba nhanh chóng chạy tới. Phía sau ba người này còn có hơn 10.000 tên đạo thánh đạo tôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là Chân Anh Vương hay Nguyệt Khinh, cũng đều hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như chỉ là ba tên đạo thần thì bọn họ cũng không phải là không có sức. Đánh một trận. Bản thân Chân Anh Vương cũng là thiên giai thập trọng, thậm chí so với đạo. Thần sơ giai còn mạnh hơn một chút. Liên thủ với Khương Thành có lẽ không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là nhân số bên phía tiên tộc thật sự quá nhiều. Nhiều người liên thủ nã pháo như vậy sẽ làm cho thiên địa chấn động kịch liệt. Linh ý của thiên tộc vốn không thể nào hòa nhập vào thiên địa một cách ổn. Định, khó mà phát huy được thực lực. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Khương Thành cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Kỷ nguyên đầu tiên này nhiều cao thủ như vậy chăng, đạo thần cũng có thể. Thấy được ở khắp mọi nơi sao? Quả thực đạo thánh đi đầy đường, đạo tôn nhiều như chó mà. Chẳng lẽ là vì thiên đạo cố ý giúp đỡ? Hắn vừa suy nghĩ vừa rút kỵ khuyết kiếm ra. Mà cũng vào lúc này, hắn nghe được hai tiếng truyền âm vừa mừng lại vừa sợ. Khương trưởng môn. Khương trưởng môn. Lại là ngươi sao? Tại sao ngươi lại đứng cùng một chỗ với người của thiên tộc? Hơn nữa còn sử dụng chân thân để xuất hiện ở đây, nếu không phải nhìn thấy. Binh khí quen thuộc này của ngươi thì ta cũng không dám nhận. Hai người lên tiếng hai bên trái phải chính là hai vị đạo thần dẫn đầu. Thành Ca sửng sốt. Hắn cũng truyền âm đáp lại. Các ngươi là ai? Hai người bọn họ đều truyền âm một mình, cũng không biết hắn nói các ngươi. Là chuyện gì xảy ra? Lại vội vàng tự mình truyền âm trở lại. Ta là Vu Thận, năm đó đến từ vạn dung vực của hạ giới. Có thể ngươi không? Nhớ ta, Minh Nghi Chí Tôn là sư phụ của ta. Ta là Mạch Phong, là người của Thiên Khu Các. Nghe được truyền âm tự giới thiệu của hai người bọn họ, Thành Ca cảm giác. Thật sự có chút hoang đường. Quả thực hắn không có chút ấn tượng nào với người Vu Thận ở bên trái kia. Đừng nói là hắn, ngay cả sư tôn Minh Nghi Chí Tôn của hắn Thành Ca cũng. Không nhớ ra. Suy cho cùng năm đó có thể ngồi trong cuộc họp cũng không có người này. Thậm chí cả cái vạn dung vực kia hắn cũng không có ấn tượng gì. Xem chừng, người này ở kỷ nguyên thứ ba nhiều nhất cũng chỉ là thiên tôn. Xuyên tới kỷ nguyên đầu tiên này lại cứ thế biến thành một đạo thần cũng đủ. Thần kỳ. Còn về mạch phong thì hắn nhận ra. Thủ hạ đắc lực của Mâu Vũ, trước khi hồn xuyên qua là một đạo tôn, sao bây? Giờ cũng là đạo thần rồi. Khương trưởng môn, gặp được ngươi thật sự quá tốt rồi. Tên Vu Thận đó vô cùng kích động, nhìn thấy thành ca giống như thấy được. Tâm phúc vậy, suýt chút nữa đã lên tiếng làm lộ ngay tại chỗ. Ngươi cần ta làm thế nào, muốn liên thủ giết chết hai người kia sao? Đừng. Người ở đối diện ngươi cũng là người mình. Cái gì, Vệ Thạch đạo thần cũng là người của ngươi sao? Cùng lúc đó, Mạch Phong, người hóa thân thành Vệ Thạch đạo thần. Cũng. Vô cùng kinh ngạc. Cái gì, Tú Thông đạo thần ở đối diện cũng là người của kỷ nguyên thứ ba. Sao? Hơn nữa còn là người quen của ngươi. Trước đó không lâu ta vừa mới ầm. Ỷ với hắn một trận đấy. Được rồi. Hai ngươi nhìn ta ra hiệu mà làm việc. Khương Thành vừa mới bố trí xong, vị dị gia đạo thần thứ ba đi vào trường. Cũng kinh ngạc kêu lên sau khi đã xác nhận lặp đi lặp lại mấy lần. Khương Thành. Ha ha, vậy mà lại là ngươi. Nhìn cái vẻ mặt vui mừng nhướng mày đó, Thành ca có chút hết chỗ nói rồi. Không thể nào, tất cả đều là người mình sao? Sao nào, chẳng lẽ ngươi cũng là người quen của ca? Tại sao hắn lại dùng chữ cũng? Dị gia đạo thần chẳng qua cũng chỉ hơi buồn bực như vậy một giây đồng hồ. Ngay sau đó hắn lập tức phá lên cười. Người quen. Ha. Ha ha ha ha. Ta làm sao lại thành người quen của ngươi được chứ? Trong lòng bàn tay hắn, một cây trượng bằng gỗ sặc sỡ quanh co hiện lên một. Cách chậm rãi. Năm đó ngươi oai phong như thế nào? Đương nhiên không nhận ra tên vô. Danh tiểu tốt như ta rồi. Trên gương mặt dị gia đạo thần được bao phủ bởi nỗi hận thấu xương và sát. Khí. Lúc này Khương Thành mới phát hiện mình đã đoán sai, đây hình như là kẻ. Địch. Cũng được, cuối cùng cũng có một món quà tặng không tới cửa.